Tôi thật không có diễn. Chương 107, chân ái tối thượng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình Văn Trình phập phồng mà phiêu diêu, rốt cục ở thời điểm Khương Tiều hỏi câu, anh có nguyện ý không? Mà chậm rãi lắng xuống, nghe nói trong chuyện tình cảm, anh phải là một thợ săn kiên nhẫn, nhưng quá yêu một người, làm sao có thể kiên nhẫn như vậy? Anh đột nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười. Rõ ràng bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, hẳn là anh đã xác định được tâm ý của Khương Tiều, nhưng anh luôn có nhiều nguyên nhân do dự như vậy. Là đàn ông, hẳn phải do anh mở miệng trước. Bây giờ cũng vậy, Văn Trình lấy hôn thư của mình ra, cùng Khương Tiều đặt ở một chỗ, nói. Anh nguyện ý, nhưng anh không chỉ muốn trong trò chơi này. Anh nhắc nhở cô, xin lỗi, A Tiều, nhưng anh đã mưu đồ em từ lâu. Anh cũng chưa từng quan tâm đợi đến việc trò chơi thắng hay thua. Những gì anh thực sự muốn là ở bên em mãi mãi. Nếu như em muốn đổi ý, bây giờ vẫn còn kịp. Khương Tiều ngơ ngác nói. Hiện tại thật sự kịp sao? Nếu như là Văn Trình trước kia, cô biết rõ sẽ kịp. Nhưng với Văn Trình mà cô biết bây giờ, cô cảm thấy hẳn là không còn kịp nữa rồi. Văn Trình mỉm cười, kịp, không chờ Khương Tiều mở miệng, Văn Trình liền ôm ngang người lên. Thì ra em thật đúng là chuẩn bị đổi ý, anh cảm thấy bản thân sắp bị Khương Tiều nhìn thấu, dứt khoát tự bạo, không che giấu bộ mặt thật của mình nữa. Nhưng thời gian đổi ý chỉ có 3 giây, em đã bỏ lỡ thời gian, thật xin lỗi, nơi này không để ý đến nghiệp vụ đổi ý. Đúng lúc này, tiểu nha hoàn đột nhiên nhảy ra. Người muốn làm gì, mau thả tiểu thư nhà ta xuống. Đăng đồ tử, tiểu thư, người đừng bị hắn lừa gạt. Đúng vậy, trò chơi này vẫn chưa kết thúc. Ngủ chung gối là một tập hợp các hoạt động, không trải qua cùng giường chung gối, trò chơi này không phải là danh không xứng với thực sao. Sau khi đại hội tuyển phu kết thúc, nam nữ trao đổi hôn thư sẽ có một quá trình kết thân rồi tiến vào động phòng. Người chơi có thể trải nghiệm một đám cưới độc đáo, cũng khá tốt miễn là họ có thể tham gia. Văn Trình và Khương Tiều chính là điển hình của việc không thể tham gia. Không trao đổi hôn thư trong cuộc tổng tuyển cử, thuộc về lén lút trao nhận. Không hợp quy củ, không thể nhận được sự ủng hộ của cha mẹ hai bên. Có thể tìm được nhau một cách chính xác, xem như vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là trò chơi hoàn toàn không có rào cản. Trường hợp be như bọn họ, ai cũng có thể đến dùng gậy đánh uyên ương. Văn Trình không muốn phản ứng lại tiểu nha hoàn kia. Thật vất vả lắm mới thổ lộ tâm tình được với nhau. Văn Trình nào có tâm trạng ứng phó những quy củ rườm rà. Cũng may là tâm tình anh tốt, mới không muốn cùng một tiểu nha hoàn so đo. Về phần bỏ lỡ hôn lễ đặc thù này trong trò chơi cũng không sao cả. Mục đích lớn nhất của anh đã đạt được, chờ sau khi trở về, lại bổ sung cho Khương Tiều một hôn lễ chân thật. Mà hiện tại, nếu đã lén lút định thân, vậy bỏ trốn cũng được chứ. Những người khác đối với Văn Trình mà nói, căn bản không phải là trở ngại. Nhưng Khương Tiều lại nói, chờ đã. Ta đi hỏi xem chúng ta có thể tham gia hay không, đã đến đây rồi, ta cũng muốn trải nghiệm một chút. Hơn nữa, trò chơi còn chưa kết thúc, nói không chừng còn có cơ hội kéo điểm. Cô và Văn Trình đã ở bên nhau, vậy lời hứa lấy giải thưởng. Chân ái tối thượng, càng phải thực hiện, ta cảm thấy chuyện này rất thú vị. Khương Tiều đã nói như vậy, Văn Trình sao còn có thể cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thậm chí còn xem xét đến việc có nên gọi hệ thống đến để gian lận cho anh hay không. Nhưng ngẫm lại, không cần thiết, đôi tình nhân đi du lịch, quan trọng nhất không phải là cảm giác trải nghiệm của hai người sao. Hiện tại anh nên buông bỏ tất cả gánh nặng, cùng Khương Tiều chơi đùa vui vẻ. Chỉ thấy Khương Tiều đến bên cạnh tiểu nha hoàn, nói. Bình thường ta đối với ngươi không tệ chứ, tiểu nha hoàn, chắc là, không đi, Khương Tiều. Có cần nói bằng giọng điệu không xác định như vậy không? Cô cầm tay tiểu nha hoàn, một bên lau nước mắt giả dối trên mặt. Ngươi biết đó, tiểu thư của ngươi thật sự không dễ dàng. Thật vất vả lắm mới coi trọng được một người. Bây giờ gặp được tình yêu đích thực, ngươi sẽ trơ mắt nhìn trái tim nhỏ bé của ta bị tàn phá một lần nữa ư? Tiểu nha hoàn trần trờ. Nhưng mà tiểu thư, lúc trước hắn cũng cự tuyệt người, hiện tại lại muốn dùng sắc lừa người cùng hắn định thân. Khẳng định không phải là kẻ tốt lành gì, vừa rồi không phải người còn để cho nô tỳ mở to hai mắt nhìn rõ nam cặn bã hay sao? Văn nam cặn bã Trình bất đắc dĩ nhún vai, thật không phải anh làm, đây chính là nguyên chủ trong trò chơi làm. anh cũng không có biện pháp. Khương Tiều suy nghĩ một lát, bật chế độ biên kịch truyện. Chỉ cần xem xong kịch bản đủ, ở khâu này sẽ không quá kinh ngạc. Ngươi đã đọc qua sách, vậy nên biết bên trong có một loại tình yêu đích thực gọi là oan gia, chính là loại không đánh không quen biết. Chúng ta gặp nhau một cách sai lầm, nhưng sau đó lại tìm thấy một kết thúc đúng. Ngươi có thể hiểu được cảm giác đó không? Ngoại trừ hắn ra, những người khác đều là mây trôi. Tiểu Nha Hoàn nghe mà nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn rất có lập trường. Nhưng lén lút định thân là không phải phép, nếu như hắn thật sự có thành ý, có thể đợi đến đại hội năm sau rồi cùng người trao đổi hôn thư. Không nghĩ rằng tuổi không lớn, nhưng logic lại khá là rõ ràng. Khương Tiều vụng trộm like cho Tiểu Nha Hoàn, bất quá bọn họ cũng không thể ở trong trò chơi này một năm. Tuy rằng thời gian ngoài trò chơi và trong trò chơi chưa chắc đã nhất trí, nhưng cảm giác thời gian bọn họ trải qua là thật, không cần thiết. Khương Tiều diễn xuất đến nghiện ngập, đến đây, ngươi nhìn hắn xem, có phải là rất anh tuấn hay không? Tiểu Nha Hoàn gật đầu, ngươi nhìn ta, có phải là một lão cô nương hay không? Tiểu Nha Hoàn gật đầu, cho nên nếu như ta không sớm ràng buộc với hắn, quay đầu hắn đã bị người khác coi trọng, hắn cũng phát hiện có thể lựa chọn tốt hơn. Vậy không phải là ta thiệt thòi sao? Tiểu Nha Hoàn do dự gật gật đầu. Hôm nay ta muốn dạy cho ngươi đạo lý thứ hai, chính là nhìn thấy nam nhân tốt, liền phải ra tay. Khương Tiều vỗ vai Tiểu Nha Hoàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn phải xác nhận đối phương là một nam tử tốt. Mặc dù Tiểu Nha Hoàn chỉ là số liệu, nhưng Khương Tiều cũng không thể hướng dẫn lệch lạc. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, có cách nào để bổ sung thủ tục, bái đường thành thân hay không? Không cần lễ nghi chính thức cũng được, chủng tộc sinh vật bị Khương Tiều lừa gạt nhiều như vậy, hiện giờ cũng không kém một Tiểu Nha Hoàn. Tiểu Nha Hoàn choáng váng nói, chưa qua đại hội tuyển phu mà muốn thành thân, nếu có thể được cha mẹ thừa nhận, vẫn có thể tiến hành hôn lễ nhỏ. Nhưng nghi thức này vẫn rất ít, bởi vì hôn lễ nhỏ chỉ có thể được tổ chức tại nhà riêng, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sao. Như vậy là đủ rồi, cửa thứ hai vượt qua chông gai để kết hôn, cha mẹ. Khương Tiều vừa về nhà, không đợi cha mẹ chất vấn cô vì sao lại đại náo đại hội tuyển phu, liền lên tiếng giả khóc trước. Cha mẹ, Lý Huy kia quá khi dễ người, hai người dùng số tiền lớn như vậy để cho con định thân với hắn, vậy mà hắn lại dám qua cầu rút ván, muốn trèo vào nhà tốt hơn. Nói đến chuyện này, Tiểu Nha Hoàn cũng thập phần tức giận, ở bên cạnh giúp đỡ. Cha mẹ Khương gia chỉ nghe nói Khương Tiều đại náo hội trường, lại không biết còn có nội tình như vậy, lập tức đau lòng nói. Còn có chuyện như vậy, chúng ta sẽ đi tìm hắn. Khương Tiều che mặt nói, nhưng ngay lúc con nản lòng thoái chí, có người đã ra mặt cứu con. Hiện tại con cũng không muốn dây dưa với hạng nam cặn bã, chỉ muốn cùng ân nhân cứu mạng của mình sống qua ngày. Cái này, con gái, con không thể chờ thêm một năm nữa sao? Nhưng con phải suy nghĩ cho rõ ràng, không qua đại hội tuyển phu, hôn sự như vậy sẽ bị người ta coi thường. Con chờ được, nhưng con sợ ân nhân cứu mạng của con không chờ được. Dù sao mệnh con sinh ra vốn phải bị người cười nhạo, còn có gì phải sợ. Con bỏ lỡ hắn, chỉ sợ sau này người chê cười con sẽ càng nhiều. Cha mẹ Khương gia vốn là người thành thật, nếu không cũng sẽ không bị thủ đoạn nhỏ của Lý Duy lừa gạt. Hơn nữa bọn họ cũng rất yêu thương con gái mình, bằng không cũng sẽ không đập tiền cho nguyên chủ thành thân. Nghe Khương Tiều nói như vậy, trong lòng bọn họ liền dao động, cô đã bị trì hoãn mấy năm, nên chê cười đã sớm chê cười, trước đó thiếu chút nữa đều sinh ra bóng ma tâm lý đối với cuộc tổng tuyển cử. Bây giờ lại thêm chuyện Lý Duy này, tâm tình càng trở nên tồi tệ, cho nên mới bắt đầu đại náo hội trường. Đợi đến năm sau không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Còn không bằng hiện tại trực tiếp định thân. Tuy nghi lễ so ra kém hơn cuộc tổng tuyển cử, nhưng tốt xấu gì, sau này cũng có thể có một người để phó thác. Nếu con đã nhất quyết như vậy, chúng ta sẽ làm theo lời con. Nhưng sau này, con không được phép hối tiếc. Khương Tiều đưa văn trình đến trước mặt cha mẹ Khương gia. Văn trình thì thầm, hiện tại, cuối cùng anh cũng cảm thấy em là một diễn viên thực thụ. Sớm thể hiện năng lực diễn xuất như vậy, nói không chừng sẽ không bị anti-fan chửi đến thảm. Khương Tiều véo thắt lưng anh một cái hay không nói, chỉ biết nói cái giờ. Ngày hôm sau, lễ thành thân của những cặp đôi sau cuộc tổng tuyển cử đã được tổ chức. tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị trước, hôm nay chỉ cần đem ra sử dụng. Khương gia không có nhiều phô trương như vậy, nhưng từ trên xuống dưới vẫn dán chữ hỉ, treo đèn lồ âng đỏ. Kết hôn cần dùng các loại hôn phục, đạo cụ, Khương gia cũng đã sớm chuẩn bị xong, năm nay rốt cục có thể phát huy tác dụng. Thân thể nguyên chủ bộ dạng không đẹp, nhưng một thân trang phục mới cưới xuống, xóa đi khuyết điểm về diện mạo, đem ưu điểm bên trong lộ ra, thế nhưng cũng thập phần tương thích. Có lẽ trên thế giới này, không có cô dâu nào là xấu xí. Hôn lễ nhỏ còn có tên riêng là cọ hôn, bởi vì tất cả mọi người đều tham gia nghi thức tổng tuyển cử, sẽ không có người hô khẩu hiệu cho hôn lễ nhỏ, bất quá thanh âm bên ngoài cực kỳ vang dội, cho nên khi tiến hành hôn lễ nhỏ chỉ cần làm theo là được rồi. Người làm chủ bên ngoài hét lên, Tần Lang, từ nay về sau, người sẽ lấy thê vi thiên, tôn trọng nàng, yêu thương nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận dung mạo, gia thế, bối cảnh của nàng như nào cũng không xa rời. Nếu như người đồng ý, hãy cải trâm cho tân nương tử. Nghe được từ, lấy thê vi thiên, Văn Trình có chút sửng sốt, không nói, anh thiếu chút nữa cũng quên đây là bối cảnh nữ tôn cổ đại. Sau đó, Văn Trình liền đối mặt với đôi mắt linh động của Khương Tiều. Anh đại khái đoán được vì sao Khương Tiều muốn tiếp tục ở lại chơi, bởi vì chuyện này làm cho cô cảm thấy rất thú vị. Kỳ thật không có những lời kia, dù không ở thế giới này, từ nay về sau anh cũng nguyện ý theo sát bước chân của cô. Từ khi Khương Tiều từ Thanh Long thôn mang anh ra, anh đã không còn là Văn Trình trước kia, không cần quan tâm nhiều như vậy. Bất quá nếu cô muốn nghe, Văn Trình vẫn nguyện ý phối hợp. Văn Trình giao bái với Khương Tiều, sau đó cài cho cô một cây châm với ý cười nồng đậm. Ta nguyện ý, Tân Nương, từ nay về sau, người sẽ trở thành chỗ dựa cho Tân Lang, không rời, không bỏ. Nếu như người đồng ý, hãy cài châm cho Tân Lang. Đương nhiên, ở nơi này, ngoại trừ Văn Trình ra, Khương Tiều không có phu thị nào khác, cho nên chỉ cần cài châm cho anh là được. Khương Tiều cũng cúi đầu với Văn Trình, sau đó cảm châm cho anh. Người chủ trì tiếp tục hét lên, bá tánh toàn thành gửi lời chúc phúc. Phần đoạn này hai người Khương Tiều không được hưởng thụ, hai người nắm tay, nhìn nhau cười. Phụ mẫu chúc phúc, cha mẹ Khương gia liền nói với bọn họ một ít lời cắt tường, hai người khuôn mặt hiền lành, thái độ thân thiết nói một chút lời tốt đẹp. Hôn sự đã thành định cục, đưa vào động phòng, hai người dưới sự chỉ dẫn của gã sai vặt và nha hoàn, đi tới hôn phòng đã sớm bố trí xong. Chăn uyên ương, nến đỏ đung đưa, Khương Tiều đột nhiên cảm giác có chút khẩn trương. Khương Tiều nghĩ đây chỉ là một phân cảnh nhỏ, có gì mà phải căng thẳng. Hơn nữa bọn họ còn đang ở trong trò chơi, chắc chắn không thể làm bất cứ chuyện gì khác thường. Với lại, không phải cô cũng chưa từng diễn qua hôn lễ thời cổ đại, kinh nghiệm phong phú. Sau đó, Khương Tiều dày dặn kinh nghiệm vô tình bị làn váy vấp ngã, nhào tới trên giường. Khương Tiều vẫn đang nắm tay Văn Trình, bị cô kéo một cái, Văn Trình cũng không tự chủ được mà nhào về phía trước. Hơn nữa, anh còn muốn giữ chặt Khương Tiều để tránh cho cô bị thương. Kết quả, anh đã đánh giá quá cao năng lực của thân thể này, cũng đánh giá thấp trọng tải của Khương Tiều, hai người cùng nhau ngã nhào trên giường. Nha hoàn và gã sai vặt vừa quay người, nghe được tiếng động, liền cho rằng hai người gấp không chờ nổi, cho nên bọn họ chỉ lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người đều hiểu, sau đó nhanh chóng khép cửa đi ra ngoài, hai người cùng nhau rơi vào im lặng, khổ. Thì ra em sốt ruột như vậy, chờ sau khi trò chơi kết thúc, anh sẽ chủ động một chút. Văn Trình nói, Khương Tiều phát hiện tim cô lại đập nhanh lần nữa, vì che giấu loại xấu hổ này, cô liền nện một quyền về phía Văn Trình. Nói bậy bạ gì vậy, Văn Trình trong ấn tượng của cô không phải là người sẽ nói những lời như vậy. Thẳng nam vạn năm đã nói đâu, sao hiện tại so với cô còn xấu xa hơn vậy. Cô đã xem qua không ít bộ phim ngôn tình thần tượng, còn tự mình diễn qua. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, từ trước đến nay cô luôn nhanh nhẹn lại rớt dây xích. Văn Trình hít khí lạnh, ôm ngực bị cô đấm nói. Có phải em muốn đổi một người chồng khác hầu hạ hay không? Đây chính là tiết tấu muốn giết chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiều không kịp nghĩ đông nghĩ tây, vội vàng đứng dậy. Thực xin lỗi, em không chú ý, nhưng Văn Trình lại đột nhiên nở nụ cười. Đùa thôi. Sợ em sẽ khẩn trương, Văn Trình lại kéo Khương Tiều nằm xuống, bên tai hai người vang lên một âm thanh, chúc mừng người chơi thông quan, hoàn thành cấp độ. Ngủ chung gối, mặc dù các bạn đã bị thiên tuyển bật chế độ be, không được coi trọng, không được chúc phúc, nhưng hai người vẫn lựa chọn ở chung một chỗ, vòng này thành công ghi được 5 điểm. Văn Trình cùng Khương Tiều lần thứ hai đứng ở quảng trường, trên quảng trường đã bắn pháo hoa hình trái tim xinh đẹp, đem chân trời nhuộm thành đủ màu sắc. Những người bị loại, hoặc thay lòng tự nguyện bị loại, đã bị truyền tống rời đi trước, trở lại hội trường đều là người vượt qua hai cửa ải của trò chơi. Chúc mừng người chơi đã giành được giải thưởng tình yêu đích thực, gói quà sẽ được chuyển đến hiện thực. Nhưng tôi tin mọi người đã không còn quan tâm đến gói quà này nữa, bởi vì tình yêu đích thực đang ở bên cạnh bạn. Cảm ơn mọi người đã tham gia trò chơi này, hy vọng các vị trăm năm hảo hợp, mãi mãi bên nhau. Đừng gặp lại trò chơi này nữa nha, bởi vì điều đó có nghĩa là bạn chắc chắn đã thay đổi đối tượng. Ngoại trừ nhóm có điểm số cao nhất đạt được danh hiệu chân ái tối thượng, những nhóm còn lại đều sẽ đạt được danh hiệu tương ứng, hoan nghênh mọi người xem qua. Sau đó, liếc mắt nhìn danh hiệu của bọn họ, Khương Tiều cùng Văn Trình đều lâm vào trầm mặc. Danh hiệu của bọn họ là dưa hái xanh cũng thực ngọt. Ai hái xanh, đáng giận, Khương Tiều nhìn Văn Trình một chút, lại suy nghĩ về việc bị Văn Trình làm cho xấu hổ trong trò chơi vừa rồi. Ồ, kế tiếp phải cho anh thấy, cô chính là người phụ nữ nắm giữ vô số thủ đoạn yêu đương. Văn Trình, anh nhìn đi, pháo hoa kia hình như đặc biệt đẹp. Khương Tiều chỉ vào bầu trời nói với Văn Trình, sau đó, Khương Tiều chuẩn bị thừa dịp anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mà trộm hôn Văn Trình. Tất cả đều diễn ra trong phim truyền hình, cho nên, vừa nói xong, Khương Tiều liền đột nhiên hôn Văn Trình. Nhưng, Văn Trình không ngẩng đầu nhìn pháo hoa như trong tưởng tượng. Văn Trình nghiêng đầu nhìn cô, Khương Tiều hôn chính là môi của Văn Trình. Dưa hái xanh, quả nhiên rất ngọt, ánh mắt Văn Trình mang theo ý cười. Trong nháy mắt đó, Khương Tiều cảm thấy trái tim mình cũng nổ tung như pháo hoa trên trời. Đây dường như không phải là lần đầu tiên cô vì khẩn trương, vì thích mà sinh ra tình huống tim đập nhanh. Nhiều năm trước, các bác sĩ đã từng nói, nếu có đủ tác động cảm xúc, có lẽ một ngày nào đó, cảm xúc của cô sẽ trở lại một cách kỳ diệu. Trong trò chơi vô hạn, dù phải đối mặt với nỗi sợ hãi giữa sự sống và cái chết, bệnh tình của cô vẫn không được khôi phục. Kỳ thật Khương Tiều đã chuẩn bị tốt cả đời đều như vậy. Thế nhưng, thân thể của cô hình như có thể chậm rãi biểu đạt một chút cảm xúc. Nỗi sợ hãi không thể làm cho cô phục hồi, nhưng tình yêu có thể. Cách chương.